Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1213, tử thần kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1213, tử thần kỵ sĩ. Cuối cùng nhất, hai vị thánh trưởng lão vẻ mặt cầu xin, gian nan làm ra quyết định, đáp ứng, đồng ý Trương Nhược Trần lấy đi 1.000 vạn tích thần huyết. Trương Nhược Trần lấy đi thần huyết, ngay tại ngày hôm sau, cùng Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc, Thanh Mặc đã đi ra huyết thần giáo, tiến về âm dương hải trước khi hắn muốn đi xem đi chấn ngục cổ tộc. Chấn ngục cổ tộc một trong tam đại gia tộc, Sử gia, tại phù đạo bên trên tạo nghệ, đủ để đứng vào toàn bộ Côn Luân giới top 5. Chỉ có cùng Sử gia hợp tác, mới có thể càng thêm dễ dàng luyện chế ra chấn huyết phù. Lục đại trì kiếm nhân, cùng chấn ngục cổ tộc có sâu đậm sâu xa. Làm như thao thiên kiếm chỉ kiếm nhân, Trương Nhược Trần đến thăm Minh Vương kiếm chủng, tự nhiên là đạt được chấn ngục cổ tộc rất nhiều cao tầng nghênh đón. Nghênh đón tu sĩ ở bên trong, đứng tại phía trước nhất, đúng là Sử Nhân. Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân cũng coi là sinh tử chi giao. Không chỉ có cùng một chỗ xông qua âm phủ, đã ở Minh Vương kiếm chủng cùng một chỗ đối kháng qua bất tử huyết tộc. Hai người tương kiến, cũng không có biểu hiện được quá mức kích động, chỉ là lẫn nhau đối mặt cười cười. Hết thảy tình nghĩa đều tại trong tươi cười toát ra đến. Chấn ngục cổ tộc thượng một nhiệm tộc trưởng, Vương Bi Liệt, bị Thanh Thiên Huyết Đế bắt đã luyện thành huyết nô. Chấn ngục cổ tộc tân nhiệm tộc trưởng, thì là Sử Nhân phụ thân, Sử Càn Khôn. Sử Nhân, dĩ nhiên là thiếu tộc trưởng. Trương Nhược Trần cùng Sử Nhân sóng vai Sử Nhân đồng hành, hướng kiếm mộ cung phương hướng đi đến. Trương Nhược Trần hỏi, lệnh tôn đại trên thân người Minh Vương huyết độc hóa giải có hay không? Sử Nhân một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia nửa nắm thành quyền, ngược lại là lộ ra phong độ phiên phiên, cười nói, võ tôn đại nhân tự mình ra tay, đã luyện hóa phụ thân trong cơ thể Minh Vương huyết độc. Kinh nghiệm lúc này đây gặp trắc trở, phụ thân tâm cảnh cùng tinh thần lực đều đạt tới tiệm độ cao mới. Coi như là nhân họa đắc phúc, phụ thân một mực đều đang nói, ngươi là gì của hắn ân nhân, thiếu ngươi một cái cự đại nhân tình. Sử Càn Khôn lọt vào chấn ngục cổ tộc thượng một nhiệm tộc trưởng hãm hại, biến thành một cái mất đi lý trí khát máu ma đầu. Lúc trước, là Trương Nhược Trần ra tay giúp hắn hóa giải trong cơ thể tà khí, hắn mới khôi phục thanh tỉnh. Đối với Sử Càn Khôn cùng Sử gia mà nói, Trương Nhược Trần đối với bọn họ tự nhiên là có thiên đại ân tình. Trương Nhược Trần khiêm tốn cười, nói thực ra, lần này tới đến chấn ngục cổ tộc, ta thật sự chính là có việc muốn nhờ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn một đoàn người đã đi tới kiếm mộ cung bên ngoài. Tiến vào kiếm mộ cung, Trương Nhược Trần lại một lần nữa nhìn thấy Sử Càn Khôn. Sử Càn Khôn nhìn về phía trên cũng tựu chừng 30 tuổi bộ dáng. Trên người có một cỗ nho nhã khí chất, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái, rất hiển nhiên, trong cơ thể hắn Minh Vương huyết độc, đích thật là đã hoàn toàn hóa giải, thật cường đại tinh thần lực. Trương Nhược Trần đứng tại hạ phương, nhìn về phía Sử Càn Khôn, chỉ cảm thấy người này giống như là đứng tại một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại như là ở vào hai cái bất đồng thế giới. Cái loại này hư vô cùng hỗn độn, là Sử Càn Khôn trên người tinh thần lực tự nhiên mà vậy phát ra hình thành khí tràng. May mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đạt tới 50 giai, bằng không, căn bản là thấy không rõ hắn chân thân. Mạnh mẽ như thế tinh thần lực, tự tính toán so ra kém Sở Tư Viễn cùng Mục Thiên Tiên Sinh, đoán chừng cũng đã kém không xa. Không hổ là chấn ngục cổ tộc tuyệt đại kỳ tài. Sử Càn Khôn trong tay bưng lấy một cuốn báo chí, đang tại đọc, phát giác được Trương Nhược Trần đến, lập tức ngẩng đầu, hướng hắn nhìn qua tới. Ngay tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, bao phủ tại trên người hắn tinh thần lực khí tràng biến mất được sạch sẽ, giống như là biến thành một người bình thường. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, bái kiến tộc trưởng. Sử Càn Khôn vội vàng đứng người lên, nghênh đón tiếp lấy, cười nói, làm như trì kiếm nhân, Người cùng ta thuộc về cùng thế hệ, không cần hướng ta hành lễ. Có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống bàn lại. Trương Nhược Trần cũng là không khách khí, đi vào bên trái một vị chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống. Sử Càn Khôn không có đi ngồi trên nhất phương chỗ ngồi, mà là ngồi vào phía bên phải trên chỗ ngồi. Hiển nhiên là thật sự cho rằng Trương Nhược Trần có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Một phen khách sáo về sau, Trương Nhược Trần nói ra đến Minh Vương kiếm chủng chân thật mục đích. Trấn huyết phù, Sử Càn Khôn thu hồi dáng tươi cười, lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, có thể để cho ta trước xem duyệt trấn huyết phù ấn phù. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh cấp trấn huyết phù cùng thánh cấp trấn huyết phù ấn phù. Sử dụng thánh khí đem chúng bao khỏa, hướng Sử Càn Khôn đẩy tiễn đưa tới. Về phần thánh vương cấp trấn huyết phù cùng đại thánh cấp trấn huyết phù ấn phù, quan hệ quá mức trọng đại, không thể có mất, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không có lấy ra. Huống hồ, tự tính toán lấy ra cái kia hai chủng ấn phù, Sử gia phù sư cũng chưa chắc luyện chế được đi ra. Sử Càn Khôn tại phù trên đường có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Vừa quan sát lưỡng cái phù ấn, một bên sử dùng ngón tay ở trên hư không khắc, hình thành một cây lưu quang phù văn. Trương Nhược Trần quan sát đến Sử Càn Khôn ngón tay, âm thầm gật đầu. Sử Càn Khôn tại phù đạo bên trên tạo nghệ, viễn siêu ta cùng tiểu hắc. Sử Càn Khôn lộ ra đặc biệt chăm chú, hoàn toàn đắm chìm đi vào. Sau một lúc lâu, mới ngừng lại được, thật dài thở ra một hơi. Sợ hãi thán phục mà nói, thật là xảo đoạt thiên công ấn phù. Cũng không biết khắc ra cái này hai đạo ấn phù phù sư tại phù đạo bên trên tạo nghệ, đến cùng đạt đến cỡ nào kinh người độ cao. Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này hai đạo trấn huyết phù ấn phù là ai khắc lục đi ra. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười. Sử Càn Khôn trong mắt hiện lên một đạo thất vọng thần sắc. Châm trước chỉ chốc lát, hỏi, người cần bao nhiêu trấn huyết phù? Càng nhiều càng tốt. Trương Nhược Trần lại nói, luyện chế phù lục chủ tài liệu để ta làm ra. Lập tức, Trương Nhược Trần đem 1000 vạn tích thần huyết toàn bộ đều lấy ra, phóng tới Sử Càn Khôn trước mặt. Mặc dù là dùng Sử Càn Khôn tâm cảnh, chứng kiến 1000 vạn tích thần huyết, cũng có một ít động dung. Bất quá Sử Càn Khôn đích thật là khó lường nhân vật, rất nhanh tự ngăn chặn trong lòng chấn động, mỉm cười, nói, thực ra, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế cự lượng thần huyết. Người tự như vậy yên tâm, đem 1000 vạn tích thần huyết đặt ở Minh Vương kiếm chủng, không sợ chấn ngục cổ tộc đem chúng nuốt riêng. Trương Nhược Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói, ta đối với Sử gia đệ tử phẩm hạnh rất có lòng tin. Tốt, Sử Càn Khôn bội phục Trương Nhược Trần đảm phách, trên mặt vui vẻ càng đậm, nói, ngươi bao lâu tới lấy trấn huyết phù? Trương Nhược Trần suy tính một phen, nói, ta muốn đi làm một kiện tương đương chuyện trọng yếu, ít nhất cũng phải 3 tháng sau mới có thể lần nữa đi vào Minh Vương kiếm chủng. Sử Càn Khôn cho Trương Nhược Trần làm ra một cái hứa hẹn, nói, Sử gia nhất định toàn lực ứng phó chế tạo gấp gáp trấn huyết phù. Trong vòng 3 tháng, có lẽ có thể đem sở hữu trấn huyết phù toàn bộ đều luyện chế ra đến. Trương Nhược Trần luyện chế rất nhiều trấn huyết phù, tự nhiên là chuẩn bị tiến về Bắc vực làm lớn một hồi. Bất quá, trước đó, hắn muốn trước đi xem đi Âm Dương Hải. Đa tạ tộc trưởng, như vậy, chúng ta 3 tháng sau lại gặp. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Chậm đã, Sử Càn Khôn nói. Trương Nhược Trần lộ ra hỏi thăm thần sắc, nói, tộc trưởng còn có cái gì nghi hoặc, cho ngươi xem một vật. Sử Càn Khôn hai mắt hướng lên phương bàn nhìn thoáng qua, 5 ngón tay về phía trước duỗi ra, lâm không một chảo, lập tức, bàn bên trên một cuốn báo chí hướng Trương Nhược Trần bay qua. Trương Nhược Trần tiếp nhận báo chí, chỉ thấy, báo chí bìa mặt, viết lấy, Trung vực phong vân báo. 5 chữ to, Trung vực phong vân báo cũng là do thánh thuật tài nữ tự tay biên soạn. Thượng diện tuyên bố có gần đây một thời gian ngắn Trung vực phát sinh các loại đại sự kiện. báo chí trang đầu đầu đề ghi lại đúng là huyết thần giáo nội loạn sự kiện. Cũng ghi lại có Cố Lâm Phong trở thành huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ. Bạo tạc tính chất tin tức. Sử Càn Khôn ánh mắt có chút thâm thúy. Nói, huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ. Cố Lâm Phong, có lẽ chính là ngươi a. Trương Nhược Trần một bên đọc Trung Vực Phong Vân báo. Vừa nói, tộc trưởng tại sao có thể có như vậy suy đoán. Người đưa tới thần huyết, thuộc về huyết thần huyết. Ngoại trừ huyết thần giáo giáo chủ. Ai có thể duy nhất một lần xuất ra 1000 vạn tích? Xác thực mà nói, mặc dù là huyết thần giáo giáo chủ, cũng chưa chắc có thể lấy ra 1000 vạn nhỏ máu thần huyết. Sử Càn Khôn nói ra, Trương Nhược Trần lộ ra rất thản nhiên. Nói, tộc trưởng đoán được không sai. Trương Nhược Trần tự là Cố Lâm Phong. Sử Càn Khôn nói, trong thiên hạ, người thông tuệ chỗ nào cũng có. Ta có thể đoán được điểm này. Người khác cũng có thể đoán được điểm này. Kế tiếp, người nhất định phải vạn phần coi chừng. Nghe nói, không chết thần điện đã phái ra tử thần kỵ sĩ. Chuyên môn đuổi để đối phó ngươi. Thanh thiên bộ tộc cùng hoàng thiên bộ tộc cũng có thánh cảnh cao thủ. Cùng tử thần kỵ sĩ đồng hành. Không chết thần điện trí giả. Có lẽ đã hoài nghi các ngươi là cùng là một người. Trương Nhược Trần không có mảy may khẩn trương. Cười nhạt một tiếng. Đối phó ta, không chết thần điện rõ ràng phái ra tử thần kỵ sĩ. Ta có phải hay không có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh. Trong truyền thuyết, tử thần kỵ sĩ là không chết thần điện bồi dưỡng được đến mạnh nhất quân đội. Chuyên môn dùng để đối phó thánh cảnh sinh linh. Tại 800 năm trước, phàm là bị tử thần kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào nhân tộc cường giả. Không có một cái nào có thể chạy ra tìm đường sống. Sử Càn Khôn lo lắng Trương Nhược Trần khinh địch, nhắc nhở một câu, nói, ta biết rõ ngươi có một kiện bảo vật, có thể che giấu khí tức trên thân, mặc dù là tinh thần lực thánh giả cũng suy tính không ra hành tung của ngươi. Thế nhưng mà, ngươi ngàn vạn không nên xem thường không chết thần điện, nếu không phải từ thần điện có tinh thần lực đại thánh. Mặc dù trên người của ngươi có càng lợi hại bảo vật, cũng không cách nào tránh đi tinh thần lực đại thánh suy tính. Không chết thần điện có tinh thần lực đại thánh. Trương Nhược Trần nói, ta không biết. Sử Càn Khôn lắc đầu. Lại nói, nhưng là, ngươi muốn biết một chút. Không chết thần điện nếu là không có tinh thần lực đại thánh tọa trấn, làm sao có thể đủ tại bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc trước mặt bảo trì siêu nhiên địa vị. Không chết thần điện, thần bí và cường đại. Làm cho người cảm thấy kính sợ. Nếu không phải từ thần điện thật sự có tinh thần lực đại thánh. Như vậy, mặc dù Trương Nhược Trần trên người có Nhân Đà La Đại Sư đưa tặng Phật Châu, đoán chừng cũng không cách nào tránh đi đối phương suy tính. Đổi một câu nói, Trương Nhược Trần muốn đi bất kỳ địa phương nào, biến hóa thành bất luận kẻ nào, cũng đều không thể gạt được tinh thần lực đại thánh suy tính. Sử Càn Khôn nói, đối với bất tử huyết tộc mà nói, uy hiếp của ngươi, thậm chí vượt qua thực thánh cùng chí thánh cấp bậc đích nhân vật. Ngươi một khi bị bọn hắn tìm được, tất nhiên sẽ lọt vào giống như cuồng phong bạo vũ tập kích. Trấn ngục cổ tộc chức trách là trấn thủ U Minh địa lao. Không giúp được ngươi, bất quá, ta có thể tặng cho ngươi một chương ngũ kiếp trấn thánh phù. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Cách chương.